Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1151, khai mạc xét đánh. Trực diện Tam Hoàng, canh thứ nhất, phân tổ đã định, tùy theo mà đến lịch đấu cũng rất nhanh liền công bố. Nhìn thấy ngày đầu tranh tài, SKT nửa vui nửa buồn. Hân vui chính là bọn hắn trận đầu đối mặt chính là xác. Đồng thời cũng là lần này thế giới tổng quyết tái khai mạc chiến. Nhưng lo lắng đồng dạng cũng là điểm này. Nghe vào giống như có chút mâu thuẫn. Nhưng bây giờ SKT lòng của mọi người tình đích đích xác xác chính là như vậy. Bọn hắn kinh lịch nhập vây thi đấu. Mà lại tại nhập vây thi đấu bên trong bảo trì lấy toàn thắng chiến tích. Cho dù đối thủ có chút thối cá nát tôm, nhưng những này thắng lợi đối các đội viên lòng tự tin vẫn là có tương đối lớn trợ giúp. Mừng rỡ là bởi vì xúc cảm rất tốt, đối mặt đến thời gian rất lâu không có thi đấu xác. Bọn hắn tựa hồ không đến mức thất bại rất bình thường thảm. Thậm chí còn bảo lưu lấy một chút cơ hội thắng, lo lắng là bởi vì bọn hắn sợ xác cho bọn hắn đánh cái nghiền ép cục. Thậm chí cạo cái đầu chọc, Faker đối với chuyện này là lo lắng nhất, chính hắn ngược lại không quan trọng. Hai năm này thua quen thuộc, nhưng mình mấy cái này đồng đội sợ không phải tâm tính sẽ nổ tung. Bằng mỗi lần đối mặt đến có Lý Mục ở đội ngũ lúc đều sẽ không hiểu táo bạo. Hắc Hoàng tâm tính cũng không được tốt lắm, lên đường U Hoàng cùng Tê Hoàng càng không cần phải nói. Tại S8 mùa giải bắt đầu thi đấu trước đó, hai người bọn họ tại quan bác phát văn chương bên trong thế nhưng là được xưng là thiên tài thiếu. Niên, kết quả kinh lịch một năm tẩy lễ đi sau hiện. Cầu thí thiên tài, cái này hai thanh niên chỉ sợ cũng là tương đối dễ dàng tâm tính bắn nổ chủ. Bất quá lịch đấu như là đã xác định, vậy bọn hắn nghĩ nhiều nữa cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể hào hào làm chuẩn bị. Cái này không phải là tiểu tổ thi đấu tranh tài hiện trường a. Tranh tài ngày đầu, xác mọi người đi tới trận quán. Nhìn xem cùng LPL thông thường đấu trường quán không xê xích bao nhiêu. Thậm chí trang trí bên trên còn có chút ít lạo thảo lều đỉnh cùng một chút công trình. Xác tất cả mọi người vẫn là có chút mộng bức. Giảng thật. Ta cảm giác đến đây không phải đánh S thi đấu, mà là tại đánh cái nào đó cúp thi đấu. MLSG sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm, tranh tài trước đó, tất cả tuyển thủ đều sẽ tiến hành thuốc kích thích kiểm khâu. Những này khâu theo Lý Mục đều có chút quá đơn sơ. Mặc dù không biết thể dục cạnh cấp loại hạng mục thuốc kích thích kiểm khâu đến tột cùng chi tiết như thế nào. Nhưng Lý Mục lại theo bản năng cảm giác, khẳng định không phải cái dạng này. Tất cả mọi người hết thảy bình thường. Về sau liền mỗi từ trở lại hậu trường phòng nghỉ. Loại này kiểm tra có cần phải sao? Uzi duỗi lưng một cái. Cái này nếu là mang theo trong người thuốc kích thích cái gì? Hoàn toàn có thể đang kiểm tra xong về sau cả điểm A. Thậm chí lên đối chiến tịch đều có thể thông qua nhai kẹo cao su hoặc là uống nước phương thức uống. Vào đi điểm, xem chừng chỉ là làm dáng một chút đi. Đám người nói chuyện phiếm ở giữa, cũng chú ý tới người càng ngày càng nhiều đấu trường quán. Hoặc nhiều hoặc ít có chút trong lòng an ủi. Trận quán lớn không quan trọng. Nhiệt tình của các khán giả mới là vị thứ nhất. Lại về sau chính là đám người kinh lịch không lần tiếp theo nghi thức khai mạc cùng chiến đội hành. Hương khâu, kỳ thật theo Lý Mục, loại này loè loẹt không có gì chứng dùng nghi thức khai mạc đối với trận đầu liền muốn tranh tài. Tuyển thủ tới nói không phải rất bình thường hữu hảo. Ngẫm lại trước kia lúc đi học, mỗi lần trường học lãnh đạo quốc kỳ hạ nói chuyện đều muốn bút tích một hồi lâu. Không quan tâm cái gì thời tiết. Làm học sinh có thể làm chỉ có trông mong tại trên bãi tập đứng đấy. Hiện tại một cái nghi thức khai mạc bút tích hơn nửa giờ. Bọn hắn những này tuyển thủ cũng chỉ có thể tại trên sân khấu đứng lên cái nửa giờ. Chạm xong sau liền phải lập tức đi đối chiến tịch. chuẩn bị BP, thật đủ hắc, cũng may một chút cái biểu diễn coi như không tệ. Đặc biệt là KDA mới làn da chân nhân biểu diễn, ánh đèn loạn lắc phía dưới, sắc đám người cũng không thấy được gì mặt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy các vũ giả quần áo tả tơi. Ân, y phục này ấy Masiro, không tính nhàm chán, đây có lẽ là nghi thức khai mạc chỗ tốt duy nhất. Ôi, ta eo a, Uzi đặt mông ngồi đang đối chiến tịch trên ghế, thở hổn hển hai tiếng. Thế nào, hư rồi, hư đại gia ngươi, biết rõ còn cố hỏi. Uzi cho Sử Dương Minh một đợt yêu vuốt ve. Tất cả mọi người nở nụ cười. Uzi hai ngày trước xách dương hành lý thời điểm thoáng lóe lên một cái. Làm một mập mạp, xuất hiện loại tình huống này cũng là thường có. Tốt đang vấn đề không phải rất nghiêm trọng, nhưng không thể thiếu đau bên trên tầm vài ngày. Tương phản, một bên khác, SKT đối chiến trên ghế. Hôm nay xuất ra đầu tiên 5 người theo thứ tự là U Hoàng, Antara, Jungle Hắc Hoàng, Mid Faker, ADZ, phụ trợ Effort, Lăng Vương bởi vì trạng thái có chỗ trượt nguyên nhân. Năm nay tạm ở ghế dự bị, SKT đem khẩn cấp dự bị danh ngạch cho đến top lên T Hoàng. Đây là bọn hắn tại tranh tài trước đó dựa theo trong một tháng huấn luyện trạng thái ước định cuối. Cùng làm ra quyết định, đối với cái này Kakoma cũng rất bất đắc dĩ. Kỳ thật hai cái này tuyển thủ mặc dù một tháng cuối cùng đều mão đủ kinh muốn đem mình trạng thái phát huy càng tốt hơn, để hắn nhìn thấy. Nhưng một phen tổng hợp ước định sau khi xuống tới, Kakoma hai người này cũng không quá muốn. Thằng lùn bên trong tuyển tướng quân, đã chọn được vẫn là cái thằng lùn. Có cái gì dùng? Nhưng hắn không có cách nào a. Việc đã đến nước này, chỉ có hai người kia có thể cung cấp hắn lựa chọn. Cho nên Kakoma cuối cùng tuyển định tương đối vững vàng. Đối tuyến kỳ không phải đặc biệt dễ dàng cấp trên U Hoàng. Tê Hoàng thao tác khả năng hơi tốt như vậy ném một cái ném, nhưng cũng rất có hạn, mà lại Tê Hoàng rất dễ dàng cấp trên. Nói ngắn gọn chính là có cao quang, nhưng ăn với cơm thao tác càng nhiều. Kakoma cũng không muốn lần này thế giới thi đấu lấy không được cái gì tốt thành tích ngược lại sẽ còn thân bại danh liệt. Huấn luyện viên chuẩn bị BP, trọng tài thanh âm đem Kakoma suy nghĩ đánh gãy, để từ phía sau tinh thần chấn động. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem hiện trường vô số giờ SKT fan hâm mộ bài đám fan hâm mộ. Cảm thấy dần dần hiện ra một chút nóng rực cảm giác. Chúng ta là sân nhà, hiện trường có vô số fan hâm mộ đang vì chúng ta cố lên hò hét. Cho nên, đánh ra chính chúng ta huấn luyện thi đấu trạng thái tốt nhất, không nên để lại có tiếc nuối. Kakoma bình tĩnh nghiêm túc đối các đội viên nói. Tốt, U Hoàng đáp ứng lớn tiếng nhất. Hắn là Hàn Quốc lần này tiến vào thế giới thi đấu 3 chi đội ngũ bên trong một cái duy nhất trước mắt còn không có cùng Lý Mục đối tuyến qua top lên. Đã không đối tuyến qua, hắn liền không có lý do sẽ sợ. Ok, bọn hắn lựa chọn màu lam phương, chúng ta cái này một thanh. Người xem các bằng hữu, hiện tại song phương tuyển thủ BP đã bắt đầu xác tại lấy được ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới lựa chọn màu lam phương. Xem bọn hắn nhằm vào anh hùng Faker LeBlanc được tôn trọng một chút, còn có Ezreal cuối cùng một tay cho đến Pai. Đây coi như là cho Effort tôn trọng sao? Nghi thức khai mạc phụ trách giải thích đương nhiên chính là búp bê cùng Miller. Nhìn xem đạo truyền bá hoán đổi tới hình tượng liền đã hoàn thành hơn phân nửa ban người. Búp bê dưới đáy lòng nhả rãnh một chút Hàn Quốc đội đạo truyền bá trình độ sau mở miệng nói ra. Effort tên này tuyển thủ đối với Pai lý giải hoàn toàn chính xác 10 phần đúng chỗ. Bất quá ta lại không cho rằng là xác bên này kiêng kỵ bọn hắn những này anh hùng. Ta cảm giác đi, chủ yếu vẫn là ban rơi những này anh hùng xác không quá muốn cầm. Ở thế giới thi đấu bên trên lại không tốt không ban. cho nên mới lựa chọn ban rơi. Miller đương nhiên nói, búp bê nghiêng qua hắn một chút, cố nén ý cười nói ra, ngươi người này cái này không có ý nghĩa à, trong lòng biết là được rồi, sao có thể như thế trắng trợn nói ra đâu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.